Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, thập giới phong vân. Sau 10 ngày, một tin tức làm cả thập giới xuất hiện động đất. Ngươi nói cái gì? Tàng giới ma vương trở thành thập giới chi chủ. Có người con ngươi kém chút chừng đi ra. Nhiều lần truy hỏi, thập giới chi chủ, ngươi đang cho ta đùa gì thế? Đúng, có người nói là thập phương giới đại năng giới chủ tự mình sắc phong. Tàng giới ma vương đã trở thành thập giới chi chủ. Hoang đường, quá hoang đường, lúc nào thập giới sự tình đến phiên người ngoài làm chủ? Này không phải mù làm à? Cái gì thập giới chi chủ? Ta mới không tiếp thu. Đúng đấy, thập giới chi chủ, đây là đem toàn bộ thập giới đều giao cho tàng giới ma vương. Hỏi qua chúng ta đồng ý à? Chuyện này gây nên động tĩnh quá to lớn, đặc biệt siêu cấp thế lực kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Thập giới không hiểu ra sao có thêm người chủ nhân, thậm chí còn là tàng giới ma vương. Cùng hắn có cừu oán thế lực đều mãnh liệt phản đối. Các ngươi phản đối có tác dụng chó gì? Toàn bộ thập phương giới đều là phương gia. Bọn họ câu nói đầu tiên có thể cho ngươi môn cút đi, có chút đi bên ngoài rèn luyện người trở về. Hừ lạnh, có biết hay không? Tàng giới ma vương ở nhân tộc liên minh kỳ tài chiến xông vào người thứ ba. Này phương gia đại năng giới chủ một cao hứng đem thập phương giới ban thưởng cho tàng giới ma vương, đối với chuyện này, ta vẫn là chống đỡ. Lẽ nào các ngươi muốn cho một người ngoài trưởng quản thập giới? Có chút biết nội tình đều biểu thị chống đỡ đạo lăng. Bọn họ không hy vọng ngày sau thập giới trở thành một người ngoài lãnh địa. Không nên quên, nhân tộc liên minh 2.3000 cái tiểu thế giới đều có giới chủ. Chúng ta thập phương giới 10 ngày trước chủ nhân là phương gia đại năng. Hiện tại chủ nhân là tàng giới ma vương. Muốn ai làm thập giới chi chủ, tự cái tuyển đi. Lời này truyền tới, phản đối tiếng tản đi không ít, nhưng là cũng có người không tin. Thật sự có chúa tể một giới loại này tồn tại. Ngược lại đi quá nhân tộc liên minh đều không đem chuyện này coi là chuyện to tát. Chư thiên vạn giới là cái gì sự mênh mông? Thập giới quá nhỏ, thế nhưng quê hương bị tàng giới ma vương trưởng quản, mạnh hơn những người khác trưởng quản vô số lần. Nghị luận y nguyên cực kỳ to lớn, phản đối người rất nhiều. Trên căn bản đều là các thế lực lớn, đều lo lắng tàng giới ma vương nhầm vào bọn họ, chiếm đoạt bọn họ lãnh địa. Bởi vì phương gia đã truyền ra gió nhẹ, ai dám đối phó nhân thế gian, chính là ở đối phó phương gia. Hống hống, tông chủ trở thành thập giới chi chủ. Ha ha ha, như vậy toàn bộ thập giới chẳng phải là đều là chúng ta nhân thế gian. Xuyệt, lời này không nên nói lung tung. Chúng ta nhân thế gian có bao nhiêu biết điều ngươi cũng không phải không biết. Ta đi bên ngoài rèn luyện cũng không thể bại lộ lai lịch. Tuyệt đối đừng đem lời này truyền đi, không sai. Hiện ở bên ngoài đối với thập giới chi chủ phản đối rất lớn. Chúng ta khả năng vào lúc này thêm phiền. Chờ bọn hắn hiểu rõ nhân tộc liên minh sau thì sẽ không ở phản đối, nhân thế gian trực tiếp trở thành thập giới tiêu điểm. Thậm chí hiện tại nhân thế gian đã trở thành thập giới giới chủ phủ. Coi như là thập giới cái khác đỉnh cấp thế lực, ở phương chập sắc phong thập giới chi chủ trước mặt, cũng không đủ. Quãng thời gian trước lui ra nhân thế gian cường giả đều điên rồi. Từng cái hồi bãi đều thanh. Thậm chí những này bị các thế lực lớn mời xin gia nhập, rất nhiều đều bị trục xuất. Hình thức quá rõ ràng. Tàng giới ma vương bị Long Viện mời, tin tức đã truyền vào đến rồi. Bị siêu cấp thế lực mời. nhảy một cái thành vì nhân tộc liên minh đại nhân vật. Nhân thế gian còn hưng thịnh hơn. Hiện tại có phương gia che chở nhân thế gian, còn ai dám trêu chọc bọn hắn? Đúng đấy, thánh viện cùng thần tộc nhóm lớn người đều đi tới nhân tộc liên minh. Hỗn độn điện cũng mất tích. Hiện tại nhân thế gian muốn trở thành thập giới bá chủ, hôm nay càng có phong lôi cung những này hàng đầu thế lực đều đưa đi quà tặng. Ngày xưa cùng nhân thế gian giao hảo thế lực, phỏng chừng cũng phải hưng thịnh thập giới không tính là gì. Nhân tộc liên minh mới là siêu cấp thế lực, tàng giới ma vương trở thành long viện đệ tử nòng cốt. Hắn đã không phải người bình thường, lại quá một ngày. Một tin tức truyền tới, gây nên thập giới rung động, rất nhiều người vỗ tay khen hay. Thập giới chi chủ lần thứ nhất buông lời, muốn triệt để diệt trừ Liệp Long Gian, đồng thời ban bố lãnh chúa lệnh truy sát, phàm là giết chết một vị thần cảnh một cái khen thưởng thất phẩm đan dược một viên, giết chết thần cảnh khen thưởng nửa bước kim đan một viên, giết chết thần vương cảnh giới khen thưởng tuyệt phẩm kim đan một viên. Nếu là có thể bắt sống, tiền thưởng tăng gấp đôi. Phần thưởng này để bọn họ đều dồn dập sợ hãi. Rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều chấn động. Đây chính là nhân thế gian sức lực. Rất đại tin tức, nhân thế gian muốn mở ra thập giới đệ nhất thành. Thập giới thành, có người nói, thập giới thành phương vị ở tàng giới. Diện tích che phủ tích đầy đủ 1 triệu dặm đường. Chính là nhân thế gian liên hợp mấy tôn đỉnh cấp thế lực liên thủ mở ra. Hừ, tàng giới ma vương làm cái gì? Còn thập giới đệ nhất thành. Đúng đấy, hắn liền là có thể đem thập giới thành làm ra đến. Ai sẽ đi tàng giới buôn bán bảo vật a? Phản đối tiếng phi thường to lớn. Nhưng là mấy ngày sau phản đối tiếng trên căn bản không có. Bởi vì thập giới quá bán cửa hàng lớn chủ nhân, thả ra nói toàn lực chống đỡ tàng giới ma vương. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn, quá bán cửa hàng đều chống đỡ. Cũng không ai biết, những cửa hàng này có 8 phần 10 đều là nhân thế gian nắm giữ cửa hàng. Mà Tử Bạch Thu bọn họ muốn đem thập giới thành chế tạo thành thập giới phồn hoa thương trường chung. Tâm. Thậm chí một ít đỉnh cấp thế lực cũng cho thấy, xảy ra tư kiến thiết thập giới thành, đỉnh cấp thế lực rõ ràng, tàng giới ma vương đều là nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực, đệ tử nòng cốt. Tương lai hắn thành tựu không thể đoán trước, rất đại tin tức, thập giới thành, sẽ mở ra thập giới học viện, rộng rãi chiêu thập giới thiên tài gia nhập, có người nói. Cái này học viện chính là thập giới bên trong mỗi một giới đỉnh cấp thế lực lớn bỏ vốn cộng đồng. Thành lập, có thể nói mạnh nhất học viện. Không sai, chính là học viện chiêu sinh điều kiện quá cấp thấp. Chỉ cần vận linh cảnh giới tu sĩ, cường điểm căn bản không muốn, khẳng định là bọn họ muốn triệt để bồi dưỡng được một nhóm kỳ tài. Rốt cuộc thay đổi giữa trường, thành tựu có hạn a, tin tức một cái so với một cái to lớn. Mỗi một cái tin đều gây nên thập giới rung động. Hiện tại toàn bộ thập giới người đều đưa ánh mắt đặt ở thập giới thành phía trên. Động tĩnh lớn như vậy, sẽ không có quá nhiều người quan tâm chúng ta nhân thế gian, đúng đấy. Huyền vực rất không bình thường. Chúng ta bồi dưỡng được nửa bước chí tôn đã 7 vị. Hừm, căn cứ ta đánh giá, sợ là sẽ phải có mấy cái có thể đi vào thiên địa chí tôn cảnh giới, không sai. Vân Bằng Phi đã sắp thành công rồi, nhân thế gian nội bộ sóng ngầm lưu sóng. Huyền vực cùng thần bí vùng cấm, ngày càng rung động, bởi vì nhân thế gian nội bộ ở tổ chức thiên tài chiến. Tái tuyển ra một nhóm thần cảnh mạnh nhất, đệ tử, chuẩn bị đi nhân tộc liên minh chiến trường tôi luyện. Đạo Hồng Thiên đã chuẩn bị kỹ càng. Khoảng thời gian này bị Trương lão chỉ điểm, hắn tu hành tăng cường rất nhiều. Hắn chuẩn bị chờ Chu Hoàng sau khi đột phá, hai người liền liên thủ đi chiến trường rèn luyện một thời gian. Thập phương giới, hôm nay là khởi hành tháng ngày, muốn đi tới Long Viện, Đạo Lăng đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Một cái thế giới mới, chờ hắn đi mạo hiểm mà đi. Đạo Lăng ca ca, ngươi yên tâm đi thôi, chờ ta đột phá gia nhập Hoàng Viện, nên rất nhanh. Khổng Tước lưu luyến không rời tiễn hắn rời đi. Long Viện khoảng cách thập phương giới rất xa, cưỡi tinh không đại trận đều cần một năm này, trừ phi có đại năng chiến thuyền cưỡi mới có thể càng nhanh hơn. Lưng chồng, Tiểu Hắc Long sượt sượt Khổng Tước bả vai, ở cho nàng cáo biệt. Hiện tại Tiểu Hắc Long cái đầu đều một người cao, toàn thân bộ lông đen thui óng ánh, rất là hùng tráng. Bất quá Tiểu Hắc Long trong cơ thể như ẩn như hiện tinh huyết bị tức nhưỡng cho phong ấn. Hao Thiên Khuyển dù sao cũng là thập đại thiên thú, một khi bị một ít cường giả phát hiện, nói không chắc sẽ xuất hiện sự cố. Khổng Tước, rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt, ngươi liền an tâm tu luyện đi. Đạo Lăng mò sờ mặt nàng giáp, cũng phi thường không muốn. Hừm, ta sẽ chăm sóc tốt chính mình, ngươi dọc theo đường đi phải cẩn thận. Khổng Tước thấp giọng nói, ta nên đi. Đạo Lăng đem Tiểu Hắc Long thu được động thiên bên trong, liền hướng về ước định địa điểm chạy đi. Hết chương.